Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1391 ngự lệnh, dự báo, chương 1391, chương 1391 hoác. Luôn luôn lạnh nhạt Linh Đoan thế nhưng phản ứng. Đây là tuyên cáo, đây chính là Linh Đoan A. Nếu nói Doãn Hạo cái này huyền cung tinh anh đối thượng quân tử Ly còn có chút không biết tự lượng sức mình, như vậy Linh Đoan đó là tuyệt đối cấp quan trọng, bởi vì đây là đệ tử yêu nghiệt, so La Tống còn muốn cao nhất giai, cũng là một đại thành chủ, càng là 28 tuổi chính là hợp thể kỳ biến thái, mà xuất thân Linh gia tuy rằng không phải thượng hội nghị thành viên, lại là hạ hội nghị khôi thủ, làm đương sự hòa giải ngữ hờ hững mà chống đỡ. Nhìn về phía Đại Ly, truyền âm, ngươi trêu chọc người này. Hắn cũng là đệ nhất con cái vua chúa mượn sức đối tượng. Nàng đối Linh Đoan cũng không quen thuộc. Nhưng nếu La Tống đã bị đệ nhất con cái vua chúa mượn sức ý bảo tìm Đại Ly phiền toái, như vậy Linh Đoan liền đoạn không có khả năng cũng bị hắn mượn sức. Linh Đoan cùng La Tống xưa nay. Không đúng, Đại Ly chớp mắt. Không phải, đơn giản là không nghĩ làm hắn theo đuổi ngươi mà thôi, hòa giải ngữ. Ngươi có thể không như vậy nghiêm trang đến đùa giỡn ta sao? Ha ha, thú vị, thú vị. La Tống cười đến như tắm mình trong gió xuân. Thập phần dễ nghe, ta thật đúng là chờ mong Linh Đoan công tử ngươi cùng quân thành chủ quyết đấu a, người này cũng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Như vậy vừa nói, ngày sau Đại Ly hai người cần thiết đấu một trận, ai đều lại không xong, mà Đại Ly tất nhiên cũng đã trêu chọc thượng Xiêm La Linh gia, mà Linh gia cũng sẽ cùng đệ nhất đế cơ thế lực đối thượng. Đây là khó có thể tránh cho xung đột, cũng là La Tống cùng đệ nhất con cái vua chúa hợp tác, đệ tam. Đế cơ đè nặng mi, nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, người này là cố ý. Biết rõ đối phương có bẫy dập còn nhảy vào đi, lại nhìn xem bên cạnh đệ nhất đế cơ. Đối phương một chút phản ứng cũng không có. Giống như hồn nhiên không đem này hết thảy để ở trong lòng, hảo đi. Nàng có một loại cảm giác. Này hai người có phải hay không ngầm lại mưu hoa cái gì? Ở đây người biểu tình quỷ dị. Qua lại nhìn xem ba cái đương sự, thịch thịch thịch. Bỗng nhiên Thúy Thanh chuông trống âm tới, khách quý tới. Phong Vương Tuyệt, thỉnh khách quý tới. Băng Hà Thái Tử, Bắc Cương Thái Tử, thỉnh khách quý tới. Dâng Hương Cốc Độc Cô Điền, thỉnh khách quý tới. Lưu Sa Văn Nhân Cưới, thỉnh liên tiếp tới 10 lần thông truyền. Đại Ly càng nghe càng nhướng mày. Này một sao người nhưng thật ra một đám đều lai lịch không tầm thường, đặc biệt là cuối cùng một cái. Thông truyền, tên kia tự có chút quen tai. Hình như là, nàng còn không có nghĩ lại. Lại thịch thịch thịch ba tiếng. 12 hội nghị trường nhập điện. Tư Thiên Giám nhập điện. Mọi người ngẩng đầu chiều kia rộng mở đại môn nhìn lại. Môn, mở ra. 12 cái ăn mặc hội nghị thật dài bào nam tử đi đến, hội nghị trường. Tất nhiên là Chí Tôn, mà theo chân bọn họ song song chính là bên cạnh một liệt người. Cầm đầu chính là một đám ăn mặc Tư Thiên Giám sao trời trường bào tư linh. Cầm đầu một người, là một cái tóc trắng bạch, râu dài cũng trắng bạch, mặt mang hắc bạch mặt nạ lão giả, 12 người. Một người, tổng cộng 13 người. Tất nhiên đều là chí tôn chi vị. Nhưng là thú vị chính là, Tư Thiên Giám này lão giả, cấp Đại Ly cảm giác xa xa cường với kia 12 chủ tịch quốc hội. Thật giống như nàng xem 12 chủ tịch quốc hội, nhìn đến chính là 12 cái thân cư địa vị cao chí tôn, nhưng là xem này lão giả. Lại là giống như một mảnh cuồn cuộn sao trời, Đại Ly cảm giác được linh hồn của chính mình giống như bị áp chế giống nhau. Mà đối phương dường như lơ đãng nghiêng đầu, đối thượng nàng ánh mắt, Đại Ly ở trong nháy mắt kia tuyệt đối có lui bước tâm tư. Bởi vì đối phương thật là đáng sợ, một ánh mắt liền đủ để cắn nuốt linh hồn của nàng giống nhau. Làm nàng toàn thân đều thật lạnh, bất quá chớp mắt đối phương ánh mắt đó là xẹt qua nàng, Đại Ly theo. Bản năng bưng trà uống một ngụm, yết hầu như lửa đốt. Tả hữu nhìn xem, phát giác những người khác cùng nàng phản ứng cũng không sai biệt lắm. mất tự nhiên uống trà quá nhiều, xem ra vừa mới lão nhân này không phải cố ý nhằm vào nàng. May mắn, bất quá này lão giả là ai? Quá mẹ nó đáng sợ. Lộc cộc, mát lạnh nước trà vào hầu. Cái ly còn không có rời đi môi. Nàng đó là thấy được lão giả cùng kia 12 chủ tịch quốc hội đi hướng đằng trước ở giữa ghế. Lộ ra hắn mặt sau người, đó là một nữ tử. Thực tuổi trẻ, trường tụ phiêu phiêu, một bộ tư linh trưởng bào phết đất, ánh mắt lưu chuyển như sao trời. Người nọ, cũng như sao trời, làm người khó có thể dịch khai ánh mắt, toàn trường giống như bị kia lão giả lại nhìn thoáng qua. Giống nhau. An tĩnh không tiếng động, thẳng đến nàng đi qua đại ly trước người. Nàng không có xem đại ly, kia một loạt tư linh bị nàng mang theo đi qua đi. Ở phía sau, mới là phía trước thông truyền những cái đó khách khứa, Tư Khuynh Lệ. Nữ nhân này ở Tư Thiên Giám địa vị như vậy cao. Thế nhưng đứng hàng kia lão giả mặt sau. Bất quá này khí chất so với mấy năm trước chính là biến hóa không biết nhiều ít. Ở Đại Tân thời điểm. Tựa hồ càng ôn hòa nội liễm một ít. Ở chỗ này, phong hoa khó nén, đại ly ánh mắt còn theo Tư Khuynh Lệ mà đi. Lại là đột nhiên thân thể phát lạnh. Quay mặt đi đó là thấy được một bộ hồng y cung tàng huyết cùng một cái khác ăn mặc áo blau trắng. Nữ tử song hành mà đến, ai nha ta đi. Cung tàng huyết, mạnh băng huân. Đối với này hai cái đều thích ngạnh nàng nữ nhân. Đại ly lập tức từ đối phương trong mắt thấy được như vậy ý tứ, cung tàng huyết. Háo sắc là một loại bệnh, mạnh băng huân. Đến chị, đại ly. Lão tử không phải nhìn nhiều liếc mắt một cái sao? Còn có các ngươi hai người như thế nào cũng lại đây. Trung quy không phải tế hỏi thời điểm. Đại ly cũng không truyền âm. Chính là nhìn nhiều hai người vài lần. Nhưng mà hai người liếc mắt một cái cũng không thấy nàng, nhưng thật ra mặt sau một cái lão nam. Nhân nhìn chằm chằm vào nàng, Phong Vương Tuyệt, tên này như thế trực tiếp, không thể nghi ngờ nói cho đại ly. Nhân ra tới tìm cha, ha ha, tương đương đại ly chiều cái này lão nam nhân xinh đẹp cười, lão nam nhân. Không ai dám ở chỗ này giải quyết tư nhân thù hận. Đặc biệt là ở 12 chủ tịch quốc hội tất cả tại thời điểm, giờ phút này thượng vị có 14 người, Tư Thiên Giám một người, 12 chủ tịch quốc hội. Còn có Huyền Cung cung chủ là một nữ nhân, nàng là ở vừa mới xuất hiện, đương nàng xuất. Hiện thời điểm, kia một mặt màu tím, cao quý ung dung cực hạn, trên mặt có một cái màu bạc mặt nạ, ngồi xếp bằng ghế thượng. Kia thật dài áo tím đuôi bộ thượng có lan tràn nở rộ màu tím yêu la. Đại ly liếc mắt một cái liền nhận ra mặt trên hoa văn. Theo bản năng. Nàng dùng ngón tay sờ soạng chính mình trên má phương, Huyền Cung chi chủ ngồi ở chỗ kia. Tư thái thong dong, thậm chí không thấy toàn trường. Đó là thoáng khai khang. Xiêm đế lăng sự tình bổn cung không nhúng tay. Chỉ mượn nơi sân, chủ tịch quốc hội nhóm có chuyện đó là nói đi, đệ nhất chủ tịch quốc hội mỉm cười. Cung chủ quá khiêm tốn. Ngươi là Huyền Cung chi chủ. Xiêm đế lăng không phải là nhỏ. Người tự nhiên có quyền lợi nhúng tay, đệ nhất chủ tịch quốc hội trung niên nhân bộ dáng. Bất quá lớn lên thật là tuấn giật thoát tục, lại có trung niên nhân ung dung hoa quý. Khí độ cũng là siêu tuyệt, bất quá loại này trung niên Mỹ đại thúc sắc đẹp hiển nhiên không bị Huyền. Cung cung chủ coi trọng, nàng phất tay áo, uống trà, nói, không quan hệ, tả hữu các ngươi cũng đã cho nơi sân phí, ta không lỗ, phốc. Đại ly có chút sặc hầu, trong lòng cảm thấy này Huyền Cung cung chủ thật đúng là đặc dị. Nhưng là này tiếng nói cùng này khí chàng thật là không gì sánh kịp a. Ngạch, giải ngữ, này cung chủ hình như là sư phó của ngươi. Ân, khụ, sư phó của ngươi thật đúng là kỳ lạ a, tương đương ta cho rằng ngươi sẽ càng tò mò nàng trông như thế nào. Hòa giải ngữ ý có điều chỉ thiết. Nói được ta thích trông mặt mà bắt hình dong dường như. Nói nàng mặt nạ hạ xinh đẹp không? Truyền âm trực tiếp chặt đứt, ha ha, tương đương đệ nhất chủ tịch quốc hội đám người cũng biết người này tính. Nết, đó là không bắt buộc. Kia Tư Thiên Giám lão giả cũng không nói lời nào. Chỉ là quản chính mình uống trà. Hiển nhiên, Huyền Cung cùng Tư Thiên Giám vị này lão nhân lại đây cũng chỉ là đi một chút, đi ngang qua sân khấu. Đại biểu Xiêm La Tam giá xe ngựa đối Xiêm Đế Lăng nhất trí thái độ mà thôi, chân chính lên tiếng vẫn là 12 hội nghị, đệ nhất chủ tịch quốc hội đang ngồi trong đó. Giờ phút này thẳng thắn lưng, nói, chư vị, lần này triệu tập chư vị tiến đến, đó là về Xiêm Đế Lăng, đương nhiên. Phía trước mời từ ngữ mấu chốt chính là cái này, chỉ là đối với này ngoạn ý rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Đại đa số người còn như lọt vào trong sương mù, chỉ biết thực không đơn giản, ta Xiêm La đã vô đế hoàng triều ước chừng 10 vạn năm. Mà 10 vạn năm phía trước, ta Xiêm La cũng là có đại đế. Đó là Xiêm Đế, đến nỗi Xiêm Đế Lăng, đó là Xiêm Đế Lăng mộ quả nhiên. Tuy rằng phía trước đã đại khái suy đoán một chút hình dáng, đại ly giờ phút này vẫn là giật mình, Xiêm La đại đế lăng mộ. Kia chính là đỉnh cấp phó bản A. Đại ly sờ soạng chính mình lòng bàn tay, yên lặng rũ mắt, lần này triệu tập chư vị tiến đến. Đó là hy vọng các ngươi có thể vào Xiêm Đế Lăng, những lời này làm không ít người biểu tình quỷ. Dị, chủ tịch quốc hội lời này làm người khó hiểu. Nếu nói Xiêm Đế Lăng là các ngươi Xiêm La đại đế lăng mộ, làm ta trở nhập lăng nhưng thật ra kỳ lạ. Rất khó làm người không đoán tưởng trong đó có phải hay không có chút miêu nị, mở miệng nói thanh. Niên này thanh âm âm nhu, trong tay thưởng thức cái ly, kia ngón tay rất dài, nhưng là có chút kỳ quái, bởi vì xương cốt quá rõ ràng, có chút da bọc xương cảm giác, đặc biệt là ngón tay mũi nhọn thập phần bén nhọn, thật giống như ưng chảo giống nhau. Cùng đại ly cái loại này tinh xảo thon dài hoàn toàn bất đồng, mà hắn cũng là phía trước đi qua đại ly trước người cái kia thanh niên, hắn cũng dám trực tiếp đặt câu hỏi. Đệ nhất chủ tịch quốc hội, hắn cái gì lai lịch? Đệ nhất chủ tịch quốc hội cũng không bực, dù sao sẽ có người hỏi, cũng không để bụng là ai hỏi, Xiêm Đế năm đó ngã xuống đến đặc dị. Lăng mộ cũng là ẩn sâu lịch sử bên trong, khi nào chỗ nào đều không người biết được. Khoảng thời gian trước không biết vì sao xuất thế. Tuy ta chờ Xiêm La chí tôn liên thủ phong hơi thở, lại như cũ xuất thế. Thả, lúc ấy ta chờ chí tôn đều được đến một cái linh hồn ngự lệnh. Muốn ta chờ triệu tập nhân gian tu sĩ hào kiệt ở năm nay trăng tròn thập phần nhập lăng mộ. Lấy thừa Xiêm Đế truyền thừa, Xiêm Đế di mệnh, ta chờ không dám không tuân. Mới có hôm nay hội nghị, mọi người ồ lên. Vốn tưởng rằng là bảo tàng, không nghĩ tới là truyền thừa. Này Xiêm Đế rất kỳ quái a. Thế nhưng sẽ có như vậy ngự lệnh, Xiêm La địa linh người tài. Muốn chọn ra một ít thiên tài tiến vào tiếp thu truyền thừa cũng không khó đi. Chẳng lẽ này ngự lệnh còn đặc dị nói rõ không thể tất cả đều là Xiêm La người. Tuy rằng đây là thiên đại chuyện tốt, nhưng là nơi này người không có một cái là ngốc bức. Lớn như vậy bánh có nhân nện xuống tới, bọn họ đầu tiên tưởng chính là sẽ có cái gì bẫy dập âm mưu, chẳng sợ đại ly sớm đã có lâu lan đình. Trước tiên thông đồng, giờ phút này kỳ thật cũng trong lòng không đế, rốt cuộc người nọ xưa nay quỷ quyệt khó hiểu. Xiêm La thái độ cũng rất kỳ quái, đối mặt mọi người hoài nghi. Đệ nhất chủ tịch quốc hội mỉm cười, lại là không nói. Chỉ là nhìn về phía bên cạnh lão giả. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.